Hắc ám vô hạn, tác giả, Thụ Thượng Thổ Đậu, thực hiện, Thư viện báo, chương 1243, chương 1229 Nguyên tố vũ trụ. Cầu đặt mua, chương 1229 Vận mệnh thần thuật. Vận mệnh thiên mộ, xé rách không gian, Nguyên Tiêu một bước bước ra đi vào vận mệnh thiên mộ hạ một tay ấn ở mặt trên triển khai thần. Thuật, vô số hình ảnh. Trong nháy mắt này không ngừng thoáng hiện, tắc lích bí mật. Ở hoàng kim thần khí vận mệnh thiên mộ vận mệnh thần thuật hạ không thể nào che giấu. Toàn bộ đều bị truy tìm vận mệnh quỹ đạo hiện ra ở hắn trong trí nhớ. Huyệt mộ khí linh tuy rằng không biết vận mệnh thiên mộ rốt cuộc là cái gì nhưng là lại cảm giác. Được chí mạng uy hiếp mấy tức qua đi. Nguyên Tiêu sửa sang lại xong vận mệnh thần thuật truyền ký ức hình ảnh, vận mệnh thiên mộ thu nhỏ. Lại dừng ở trong tay, tắc lích huyệt mộ mất đi trói buộc từ mộ môn truyền ra một cổ kinh người hấp lực bao bọc lấy hắn. Hít vào huyệt mộ chung, theo sau cả tòa huyệt mộ giống như vật còn sống giống nhau xé mở không gian biến mất không thấy. Hoàn toàn tránh đi ven đường phát hiện này tòa đặc thù huyệt mộ truy tung mà đến mặt khác hoàng. Kim siêu sinh mệnh nguyên giới 3.000 hào phụ thuộc thế giới. Vị diện tinh bích bị huyệt mộ xé rách đục lỗ, chấn thủ phụ thuộc thế giới đục lỗ đằng. Á không gian vô số dây mây quấn quanh huyệt mộ chỉ là lập tức đã bị toàn bộ xé rách. Cuối cùng từ đục lỗ đằng cùng sinh mệnh nguyên giới liên tiếp địa phương xâm nhập sinh mệnh nguyên. Giới, lựa chọn một chỗ tràn ngập sinh mệnh căn nguyên địa phương trấn áp mà xuống, không gian rời đi kết. Thúc. Nguyên Tiêu trước tiên mặc vào hoàng kim huyết mạch võ trang, có này một tầng phòng hộ phối hợp ý. Chí lĩnh vực, vô luận ra sao loại đánh lén hắn đều có thể phản ứng lại đây. Trong dự đoán tập kích không có xuất hiện, chung quanh là hắc ám hư không? Dưới chân một tòa 10 trượng lớn nhỏ đảo nhỏ huyền phù ở trên hư không vẫn không nhúc nhích ước. Chừng đợi một lát, kết quả là một chút động tĩnh đều không có, Nguyên Tiêu mày nhăn lại. Này cùng hắn thông qua vận mệnh thiên mộ nhìn đến không giống nhau. Nếu không phải vận mệnh thiên mộ làm lỗi, đó chính là xâm nhập này tòa huyệt mộ đồng thao cổ quan làm tắc lích bố trí xuất hiện một ít biến. Cố, hơi suy tư, Nguyên Tiêu lấy ra hóa thành tháp hình ma uyên chiến hạ mơ siêu không gian truyền tống. 8 đại vu sư chi thần toàn bộ thả ra rừng ở trên đảo. Tuy rằng thông qua vận mệnh thiên mộ hắn đã biết tắc lích sống lại thủ đoạn. Nhưng là đối này tòa huyệt mộ nhất hiểu biết nhất định vẫn là tắc lích bản nhân, tắc lích. Người huyệt mộ tựa hồ xuất hiện biến cố, Nguyên Tiêu nhìn về phía lôi thần nói. Lôi thần cả người đều có điểm hoảng hốt, nửa ngồi xổm xuống nhẹ nhàng đụng vào tiểu đảo mặt đất, không phải cảnh trong mơ không phải ảo giác. Đây là thật sự. Lôi thần khiếp sợ nói, này cùng hắn biết bất đồng. Bọn họ hẳn là bị huyệt mộ hít vào đi sau đó triển khai sống lại thủ đoạn. Đây là hoàng kim ý chí đã từng đáp ứng quá cho bọn hắn một đường sinh cơ. Sao có thể tại đây loại mấu chốt nhất thời điểm xuất hiện biến cố, rốt cuộc đã xảy ra cái gì? Lôi thần nhìn về phía Nguyên Tiêu hỏi, một tòa đồng thao cổ quan. Đục lỗ ngươi huyệt mộ mặt bên xâm nhập huyệt mộ, Nguyên Tiêu túng túng bả vai nói, giải trừ ta. Phong ấn, lôi thần cắn răng nói, Nguyên Tiêu gật gật đầu. Hắn cũng yêu cầu biết này tòa huyệt mộ đã xảy ra cái gì biến cố. Lôi thần khẳng định có biện pháp có thể liên hệ đến này tòa huyệt mộ khí linh. Đến nỗi lôi thần có thể hay không hố giết bọn hắn vấn đề này. Ở hắn không có hoàn thành sống lại chuẩn bị trước tuyệt đối sẽ không, phong ấn giải trừ. Lôi thần bắt đầu ngâm sướng một loại chú ngữ liên hệ nào đó tồn tại, Nguyên Tiêu vừa nghe liền biết. Đây là một loại khống chế huyệt mộ cửa sau thủ đoạn. Hiển nhiên tắc lích cũng lo lắng thời gian lâu lắm hắn dùng để sống lại huyệt mộ sẽ xuất hiện biến. Cố, vạn nhất khí linh mất khống chế loại này cửa sau thủ đoạn có thể lướt qua khí linh khống chế huyệt. Mộ, một lát sau, lôi thần sắc mặt càng ngày càng khó kham siêu ta yêu cầu căn nguyên thần thạch lôi thần bất đắc. Dĩ nói, ngươi nhìn xem chúng ta như là đồ ngốc sao. Thâm chịu này làm hại thủy thần cười lạnh nói, cho hắn, Nguyên Tiêu quả quyết nói. tạo thành phong thần ma pháp trận hoàn thành hắn sống lại yêu cầu chúng ta ra tay. Hắn sẽ không ở ngay lúc này đối phó chúng ta. Nơi này đích xác xuất hiện nào đó biến cố. Nếu không biết rõ ràng chúng ta toàn bộ đều sẽ bị nhốt ở chỗ này, sao có thể? Phong thần theo bản năng nói, tuy rằng không muốn thừa nhận, nhưng là nguyên tiêu thủ đoạn xa xa vượt qua bọn họ là hiện thực. Vô luận là vũ quang kính vẫn là hoàng kim ma đạo chiến hạm đều là không bình thường tồn tại. Sao có thể sẽ bị vây ở chỗ này, ngươi rời đi đảo nhỏ thử xem mơ siêu, nguyên tiêu ý bảo nói, Phong. Thần vừa nghe lời này không dám đại ý, phất tay triệu hồi ra tới một cái bạc trắng nhất giai phong nguyên tố nhằm phía đảo ngoại, không có. Gì biến hóa, phong thần nghi hoặc nói, ngươi làm phong nguyên tố phóng thích một cái phong hệ thần thuật thử. Xe mơ siêu, lôi thần khinh thường nói, phong thần hơi hơi giận dữ, nhưng vẫn là thao tác phong nguyên tố phóng thích một cái gió lốc thần thuật. Một cổ thật lớn gió bão hướng về bốn phía thổi quét. Lần này tử không chỉ là phong thần, tất cả mọi người biết nguyên tiêu vì cái gì tán đồng lôi thần ý tứ, phong nguyên tố phóng thích thần. Thuật, chỉ có năng lượng dao động không có pháp tắc dao động này tòa đảo nhỏ ngoại hắc ám hư không? Thế nhưng hoàn toàn giam cầm pháp tắc tồn tại. Hơn nữa vẫn là liền ngưng tụ ý chí nguyên tiêu đều không thể phóng thích pháp tắc. Bọn họ lại không biết nguyên tiêu có chân thật thần vực là có thể vận dụng pháp tắc. Chỉ là nguyên tiêu tự nhiên sẽ không trước mặt mọi người bày ra chính mình áp đáy hòm bí mật từ. Nguyên tiêu bắt đầu, tất cả mọi người lấy ra căn nguyên thần thạch lôi thần lại hướng nguyên tiêu thảo muốn một ít ẩn. Chứa 9 hệ nguyên tố năng lượng tài liệu, phân biệt y theo 9 viên bất đồng căn nguyên thần thạch ở 10 trượng trên đảo nhỏ bày ra một tòa. Ma pháp trận kích hoạt căn nguyên thần thạch tản mát ra 9 ánh sáng màu trụ phá tan chung quanh. Hắc ám hư không, quang mang không ngừng xé rách hắc ám. Quanh thân hư không hết thảy lại vô che lấp, chỉ thấy sao trời chỗ sâu trong. 9 viên thật lớn tinh thể vờn quanh một tòa thật lớn quan tài. Bọn họ nơi 10 trượng tiểu đảo liền ở một viên tinh thể phía dưới. Lại nhìn kỹ này căn bản không phải tinh thể, mà là 9 viên bất đồng thuộc tính vi căn cơ loại nhỏ vũ trụ, sao có thể. Trừ bỏ nguyên tiêu, dư lại mọi người cơ hồ trăm miệng một lời kinh hô, phong thần cùng thủy thần đám người. Bọn họ kinh ngạc chính là tắc lích sống lại thế nhưng này đây 9 loại nhỏ vũ trụ vi căn cơ. Mà lôi thần kinh hô lại là làm hắn sống lại quan trọng nhất một bước sao trời cự quan mặt trên thế. Nhưng nhiều ra một khối đồng thao cổ quan, đúng là này tòa đồng thao cổ quan. Phát ra mênh mông thanh quang phong ấn pháp tắc khí linh bản thân là pháp tắc. Năng lượng cùng linh tính ba người dung hợp ngưng tụ thể. Bởi vậy huyệt mộ khí linh hoàn toàn vô pháp tiếp cận này phiến pháp tắc phong ấn hư không. Đồng thao cổ quan hiện tại tu hú sẵn tổ phá hủy tắc lích vì sống lại làm hạ chuẩn bị, gắt gao nhìn. Chằm chằm đồng thao cự quan, lôi thần lúc này khí cơ hồ tâm trí hỏng mất nếu nói nguyên bản sống lại có 8 phần nắm chắc. Hiện tại nhiều ra này một cái đồng thao cự quan lập tức hạ thấp 6 thành thậm chí càng thấp. Đừng nhìn đây là 2 thành chênh lệch người sau cũng đã tràn ngập đánh cuộc tính. Một khi thua cuộc chờ đợi hắn chính là hoàn toàn ngã xuống, chạy đi một. Lôi thần nghiến răng nghiến lợi nói, ở hắn xem ra. Đồng thao cổ quan xuất hiện rõ ràng là hoàng kim ý chí ở gia tăng hắn sống lại khó khăn. Nếu không sao có thể loại này lợi hại đồ vật sẽ vừa lúc tạp đến hắn huyệt mộ. Xem ra hắn nguyên bản 8 phần sống lại tỷ lệ làm hoàng kim ý chí đều nhìn không được hiện tại hắn. Đã không có lựa chọn nào khác, hoặc là sống lại thất bại hoặc là đương trường ngã xuống, nếu hiện thực như thế. Hắn lại có cái gì không dám đánh cuộc quê, cảm tạ kia chi tuyết nam nguyên đánh thưởng, cảm tạ ti ti hùng cùng tia nắng ban mai tảng sáng chung đánh thưởng. Đồng thao cổ quan có lợi hại đông đông, chưa xong còn tiếp, hết chương.